Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 468. Tên béo đều là lộn nhào Dực Thiên Sứ. Cái này sau đó ta sẽ chú ý. Ta sẽ không để cho Obito đi tới đường vòng. Namikaze Minato thập phần thật lòng bảo đảm nói bây giờ Uchiha bộ tộc cùng FBI có không nhỏ hợp. Tác: Uchiha Shisui là Uchiha Mikoto đệ tử. Uchiha Itachi là Shimura Uyu đệ tử. Liền ngay cả Uchiha Obito quãng thời gian trước cũng bị sắp xếp đến Namikaze Minato danh nghĩa. Namikaze Minato trong tiểu đội ba người bây giờ cũng đã tập hợp. Hatake Kakashi, Uchiha Obito, Nohara Jin. Có điều, Hatake Kakashi nhân sinh hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một tia thay đổi ở nguyên tắc bên trong. Hatake Kakashi ở gia nhập Namikaze Minato tiểu đội trước, vẫn luôn ở tại hắn đủ loại trong tiểu đội hỗn có điều ở thế giới này. Hatake Kakashi vận mệnh thay đổi không ít. Ở 4 năm trước hắn liền gia nhập FBI. Vẫn theo Namikaze Minato chấp hành nhiệm vụ. Thực lực tăng lên tốc độ muốn nhanh hơn không ít mà Uchiha Obito cùng Nohara Jin bây giờ cũng coi như là FBI biên ngoại nhân viên. Đợi được bọn họ có nhất định thực lực sau khi sẽ theo Namikaze Minato đi chấp hành FBI nhiệm vụ. Đem đủ loại gián điệp chộp tới. Cho Shimura Uyu 4 người cung cấp kinh nghiệm. Cái này tận lực đi. Shimura Uyu đúng là đối với này không thế nào ôm ấp kỳ vọng. Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu hay là đã sớm nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Chuyện này chỉ có Uchiha Obito tự sát mới hữu dụng. Bất kể là Konoha ngoài thôn vẫn là Konoha bên trong. Đối với Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu tới nói cũng không có gì khó khăn, đúng rồi. Gần nhất khoảng thời gian này Phong Chi Quốc biên cảnh hơi có chút náo loạn. Hokage đại nhân để ngươi phái người cùng ám bộ người liên thủ đi thăm dò tham một phiên. Namikaze Minato bỗng nhiên quay về Shimura Uyu mở miệng nói ân. Ta làm sao không biết? Shimura Uyu hiếu kỳ hỏi dò Namikaze Minato. Sarutobi Hiruzen cái kia chỉ lão hồ ly chẳng lẽ muốn phế thái tử? Không đạo lý a. Chuyện như vậy trực tiếp cùng Namikaze Minato nói, lúc đó ngươi cùng Mikoto, Kusinai bọn họ tan ca sớm. Có điều điều này cũng không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp. Vì lẽ đó không có đặc biệt tìm đến ngươi. Namikaze Minato cười cợt, hắn cùng Shimura Uyu nhưng là người mình. Ở bất luận người nào trong mắt chính mình cũng là Shimura Uyu dòng chính. Liền ngay cả Namikaze Minato chính mình cũng là như thế thừa nhận Shimura Uyu đối với hắn xưa nay. Không tư tàng, thậm chí đem phong độn Raizen Shuriken phương pháp nói cho Namikaze Minato. Chỉ tiếc Namikaze Minato không cách nào sử dụng cái này nhẫn thuật. Điều này làm cho Namikaze Minato thập phần sự bất đắc dĩ. Phong độn Raizen Shuriken uy lực nhưng là ở toàn bộ nhẫn giới đều có chút hy vọng. Chỉ tiếc cái này nhẫn thuật tiêu hao quá lớn. Hơn nữa đối với thân thể gánh nặng lại quá lớn. Lấy hắn thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi. Hay là cũng chỉ có một ít đặc thù tồn tại mới có thể sử dụng như vậy nhẫn thuật. Namikaze Minato giác trừ phi mình học được tiên thuật bằng không cùng cái này nhẫn thuật vô duyên. Có điều. Hiện tại Namikaze Minato cũng đã xây dựng lên thích hợp bản thân chiến đấu hệ thống. Mạnh mẽ mà lại cực kỳ tiêu hao chakra nhẫn thuật tựa hồ xác thực không phải rất thích hợp bản thân. Tan ca sớm sao? Shimura Uyu không còn gì để nói. Thật giống chính là ngày hôm qua. Hắn cảm thấy thực sự là quá tẻ nhạt. Ở trong phòng làm việc ngủ trưa sau khi liền dẫn công tác chăm chỉ thật lòng Uchiha Mikoto cùng. Với lười biếng thành tính Uzumaki Kusinai về sớm. Ngược lại bộ ngành bên trong hắn chính là lão đại. Không người nào có thể quan tâm chính mình. Sarutobi Hiruzen vị trí Hokage văn phòng cách mình lại núi cao hoàng đế xa. Về sớm đã biến thành quen thuộc ha ha. Namikaze Minato cũng không hề nói gì. Kỳ thực trong thôn cũng không có sáng tỏ yêu cầu bọn họ cái nào chút thời gian nhất định phải ở. Những thứ đồ này cũng đều không có cứng nhắc quy định. Ta biết rồi. Như vậy rảnh rỗi ta mang theo Kusinai đi một chuyến đi. Shimura Yu quay về Namikaze Minato nói rằng hiện tại Uzumaki Kusinai khẳng định còn muốn ngủ. Nướng, tẻ nhạt, đi ra ngoài đi một chuyến cũng không sai lại nói. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng nhanh muốn bắt đầu rồi chứ. Đệ tam phong ảnh lão già kia làm sao còn không chết đi à? Có điều, nói đi nói lại, lần này sẽ không phải là Sasori muốn trốn tránh. Giết chết đệ tam phong ảnh chứ. Nghĩ tới đây Shimura Yu trong nháy mắt hứng thú. Chính mình có muốn hay không chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Sau đó đi vây xem đệ tam phong ảnh chết đây. Kêu lên Kusinai sao? Namikaze Minato hơi hơi kinh ngạc. Đây là Shimura Yu việc nhà. Namikaze Minato tự nhiên không thể nhiều nòng thậm chí nói theo một cách khác. Uzumaki Kusinai vẫn là hắn tộc trưởng đây. Chỉ là nho nhỏ gây rối còn muốn Shimura Yu người bộ trưởng này cùng Konoha đại sát khí Uzumaki. Kusinai cùng đi. Ngươi là đi điều tra. Vẫn là nhàn làng tẻ nhạt đi du lịch. Đương nhiên những câu nói này Namikaze Minato cũng sẽ không nói ra. Dù sao Shimura Yu mới là đại lão. Hơn nữa Shimura Yu công tác hiệu suất vẫn là hết sức không sai. Đúng đấy. Nguyên bản hay là muốn kêu lên Sunet. Có điều không thể chỉ để Mikoto lưu lại. Uchiha Mikoto bình thường đều sẽ giúp Shimura Yu xử lý sự vụ. Hai người bọn họ vẫn đúng là không thể cùng thì rời đi. Năm hoàn quả mà hoạn không đều. Mang một cái qua đi hay là không có chuyện gì. Thế nhưng chỉ đem Uchiha Mikoto lưu lại nàng tuy rằng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch nghe Shimura Yu. Namikaze Minato triệt để ha ha tách. Hắn vẫn là mãn khâm phục Shimura Yu. Lại có thể đem ba người phụ nữ thuyết phục. Nhà mình một cái Nanako liền để hắn quá chừng. Shimura Yu không hổ là tấm gương a. Shimura Yu cũng không có ngay lập tức đi tới Phong Chi Quốc. Mà là phái vài tên nhân viên phối hợp ám bộ đi tới điều tra như hắn loại thân phận này người đã. Không thể như trước đây như vậy dễ dàng rời đi Konoha. Uchiha Itachi kéo uể oải thân thể trở lại Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong. Hôm nay hắn gian nan chạy 1000 mét, bỏ ra sắp tới 1 canh giờ. Điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Có người nói Shisui ở chính hắn một tuổi tác thời điểm chạy 1000 mét không cần 1 phút. Hơn nữa còn là mặt không đỏ không thở gấp. Mình và hắn chênh lệch thực sự là quá to lớn. Không sai, người không có nhìn lầm. Uchiha Itachi chạy xong 1000 mét dĩ nhiên dùng 1 canh giờ. Có rất nhiều người sẽ nói coi như đi đều đi xong. Thậm chí là bò 1 canh giờ đều có thể bò xong 1000 mét thế nhưng. Ngay thẳng Uchiha Itachi bạn học hắn ở trước 200 mét thời điểm thật sự có rất chăm chú ở chạy. Đến mặt sau hắn liền không có khí lực. Bước đi đều khó khăn Uchiha Itachi mẫu thân nhìn thấy con trai của chính mình mệt thành cẩu bình. Thường về đến nhà, tâm thương yêu không dứt. Itachi, ngươi làm sao? Người lão sư kia ngược đãi ngươi. Uchiha Itachi gian nan lắc lắc đầu. Không có. Chỉ là làm một chút vận động. Nói tới chỗ này, Uchiha Itachi trên mặt mang theo một vẻ xấu hổ. Có vẻ như chính mình cho Uchiha bộ tộc mất mặt. Chính mình không chỉ có không cách nào cùng Uchiha Shisui khá là. Thậm chí ngay cả phổ thông tiểu hài tử đều không thể so với rất nhiều tên béo đều có một viên thiện. Lương nhu nhược mẫn cảm tâm. Uchiha Itachi giờ khắc này trong lòng thập phần phức tạp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,